Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân vận động, Thẩm Thanh Thanh đi dạo với Lâm Ngữ Tĩnh một lúc, cảm thấy gió càng lúc càng lạnh, đành chủ động hỏi, sao vậy, cảm giác tâm trạng cậu không tốt lắm. Lâm Ngữ Tĩnh vốn đang rối bời, nên muốn tìm cô nói chuyện, tất nhiên không giấu giếm nữa. Dạo trước anh ấy đến tìm mình, hình như muốn làm lành, hôm nay bà Hàn cũng có ý đó. Bọn họ nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của cậu. Gần đây bận yêu đương, thêm hệ thống không xuất hiện, Thẩm Thanh Thanh suýt quên mất Hàn Thừa Trạch, lúc này nghe cô ấy nhắc đến, chỉ cảm thấy xui xẻo. Vậy cậu nghĩ mình có nên làm lành với anh ấy không? Lâm Ngữ Tĩnh biết thực ra mình từ chối là đúng, nhưng có lẽ vì trước đây cô ấy đã đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ này, mỗi lần muốn từ bỏ hoàn toàn, trong lòng luôn có chút do dự. Con người có lẽ đều như vậy, những gì dễ dàng có được sẽ không trân trọng, khi chi phí chìm quá lớn thì không nỡ từ bỏ, nhưng không biết rằng đôi khi dứt khoát một chút sẽ sống tốt hơn. Không có gì là nên hay không nên, chủ yếu vẫn là xem cậu nghĩ thế nào. Thẩm Thanh Thanh vốn không muốn mang theo cảm xúc cá nhân, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Dù sao nếu là mình thì chắc chắn sẽ không làm lành. Loại đàn ông tồi này, cô đã sớm đá bay rồi. Không đúng, nếu là cô thì sẽ không bao giờ ở cùng loại đàn ông tồi, nên không có chuyện làm lành hay không. Gió trên sân vận động ngày càng lớn, không muốn bị cảm, cô thấy Lâm Ngữ Tĩnh cúi đầu như đang suy nghĩ nên chủ động đề nghị về ký túc xá. Gió lạnh mùa đông thật sự rất lạnh, Thẩm Thanh Thanh về ký túc xá là đi tắm ngay, tắm xong nằm trên giường không nhịn được nhắn tin cho Tần Cần Mặc. Thực ra cô muốn gửi tin nhắn thoại hơn. Nhưng dù sao ký túc xá cũng là nơi mọi người ở chung, không tiện làm ồn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thanh quyết định đợi đến kỳ nghỉ đông sẽ chuyển phần lớn đồ đạc về nhà, học kỳ sau sẽ ở nhà. Tất nhiên, cũng có thể để lại một ít đồ ở ký túc xá để thỉnh thoảng đến ở. Cô nói với Tần Cần Mặc chuyện này, Tần Cần Mặc rất đồng ý, còn nói sẽ đến giúp cô chuyển đồ. Đã có kế hoạch này, Thẩm Thanh Thanh cũng không giấu các bạn trong ký túc xá. Không lâu sau liền nhân dịp đi ăn cùng nhau nói với bọn họ. Không phải chứ, chưa tốt nghiệp mà cậu đã muốn bỏ rơi bọn tớ rồi. Ngô Hoan nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ phụ bạc. Gì chứ, học kỳ sau các cậu phải đi thực tập thì đi thực tập, phải chuẩn bị thi cao học thì chuẩn bị thi, vốn dĩ đều rất bận, tớ ở ký túc xá hay không cũng không khác gì. Thẩm Thanh Thanh nói xong lại bổ sung, hơn nữa tớ không định thu dọn giường. Thỉnh thoảng vẫn sẽ về ở, rõ ràng là cậu trọng sắc khinh bạn. Trước khi yêu đương sao không thấy cậu về nhà ở, Ngô Hoan tố cáo. Dư Duyệt gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Thanh Thanh cậu như vậy là không được. Rõ ràng tớ là vì tốt cho các cậu, đỡ mỗi lần tớ vẽ tranh các cậu không thể nói chuyện lớn tiếng. Thẩm Thanh Thanh phản bác. Ngô Hoan, tớ thích nói nhỏ không được sao? Thấy nói lý lẽ không thông, Thẩm Thanh Thanh dứt khoát nói. Vậy coi như tớ trọng sắc khinh bạn đi, Tần Cần Mặc nhà tớ vốn đáng yêu hơn cậu, ít nhất anh ấy chưa bao giờ làm khó tớ. Ngô Hoan thấy cô còn kiêu ngạo, cảm thấy hơi ê răng. Được được, sao lại không được, ai mà không biết Tần Cần Mặc nhà cậu yêu cậu thật lòng, ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu, còn tự tay làm, tớ thấy cả trường đều sắp biết cậu có bạn trai hoàn hảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Duyệt chiêu xong. Ngô Hoan tiếp lời, không chỉ vậy, cậu đã thấy bạn trai nào nghe bạn gái nói muốn ăn gì là làm ngay chưa, cũng thật tuyệt. Không trách Ngô Hoan cảm thán, thực sự từ khi Thẩm Thanh Thanh yêu đương, cô ấy cũng được ăn nhiều món ngon, từ Phật nhảy tường, cua hấp, đến chân gà ngâm ớt, xiên nướng, đồ chiên, kẹo hồ lô đều có. Cách chương.